Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508, chương 509, thương lượng chuyện này. Trong vương phủ xếp đặt yến, yến đường người mời tới Trình Hoài Chi bọn họ. Tiêu Hành để cho người đi mời Thích Tử Dục. Thích Tử Dục căn cứ đem yến đường cho ăn sụp đổ tâm tình cùng Thích Tử Hách, Thích Tử Khanh một đạo. Tới rồi, Lê Dung không thể thiếu lại người đi dưới bếp thêm thức ăn. Nghĩ kêu nữa lên Tô Phái Anh. Tô Phái Anh cũng không trong phủ. Nói là xuống nha sau lại thay áo đi ra ngoài. Liền Tô Thận Từ cũng không biết hắn đi nơi nào. Bái Anh gần đây thần thần bí bí. Mặc kệ hắn, chúng ta ăn của chúng ta. Trình Hoài Chi cười châm rượu. Yến đường không thể uống, chỉ có thể nhìn. Hỏi đến Tiêu Hành trở về kinh sau mấy ngày nay đi đâu nha. Hắn cũng không nói. Cái này một tịch ăn đến trăng lên giữa trời. Ngược lại cũng coi là chủ và khách đều vui vẻ. Tiếp theo mấy ngày Tiêu Hành lại thường tại trên phố qua lại. Thích Liễu Liễu bắt đầu có chút lộ vẻ ngực. Mặc dù đông y bảo bọc cũng xem không lớn hơn tới. Nhưng là người lại êm dịu phải có khá rõ ràng. Cái con kia trong bãi săn nhặt về con nhím đã bị dưỡng thành lúc trước gấp đôi lớn. Dù sao một năm trôi qua rồi. Tiểu đau đầu trưởng thành lớn đau đầu. Tiêu Hành xách con nhím cái lồng tới Thích ra cho nàng giải buồn. Buổi sáng mang tới, buổi tối lúc đi lại mang đi, cùng nuôi chính mình hài tử tựa như. Nghĩ như vậy Thích Liễu Liễu liền cảm giác mình là bị hắn coi thành nhìn hài tử mụ già. Sau đó phủi tay không nhận, hắn cũng sẽ không mang theo. Hình Trích cùng Tô Thận từ sáu lễ đã đi không sai biệt lắm. Ngày cưới định tại năm sau tháng 2, hiện tại hai nhà đã bắt đầu từ từ thu xếp lên. Thích Liễu Liễu trong bụng hài tử cũng có 4 tháng rồi. Trong khi nói chuyện tại nhà mẹ đã ở hơn 1 tháng. Yến đường đã có thể chống trượng theo chính viện đến tiền viện. Lại từ trước sân đến hậu viện. Hoàng đế trong lúc đến 2 lần. Lần thứ 3 tới thời điểm chính đụng phải hắn ngồi ở trong sân vườn phơi nắng. Trước mặt là Bàng Huy cùng Vân Ma Ma đang cùng hắn bẩm Tử Dương trong phòng bố trí tình huống. Người còn chưa có trở lại. Hoàng đế nhàn nhã dạo bước đi tới trước mặt, hướng một đường nghênh môn tiến vào yến nương khoát tay để cho lui ra. Liền liền vung bào tại bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Yến đường cười khổ, thần thế đơn lực cô, giang bất quá thần cái kia anh vợ luật sát. Hoàng đế cười, quan sát hắn, lại nói, chuyện này trẫm cũng không giúp ngươi. Ngươi tự nghĩ biện pháp. Yến đường nói, không dám. Lại nói mấy câu tiệc ăn mừng cùng với xá phong chuyện. Lê Dung vào nói, vương gia, sở vương tới rồi. Hoàng đế nghe vậy theo bản năng mà nghiêng đầu nhìn bên ngoài. Ngoài cửa không có khi nào công phu. Liền đi vào tươi cười rạng rỡ Tiêu Hành một nhóm tới. Cái kia cởi mở lại vô câu bó buộc bộ dáng. Cùng hắn thấy qua bất kỳ một cái nào bộ dáng rất bất đồng. Hình Trích cùng Trình Hoài Chi kèm theo một đường. Thấy hoàng đế đang ngồi thời điểm đoàn người câu đều túc nhan khom người ngừng bước. Tiếp mà đi lên lễ tới. Tiêu Hành thần sắc lập tức cũng thu liễm đến kính cẩn. Đúng quy đúng củ mà tiếng gọi phụ hoàng. Hoàng đế rõ ràng lại cổ họng. Hòa thanh nói. Các ngươi cái này cao hứng. Chính nói cái gì vậy? Tiêu Hành liền nói. Nhi thần đang cùng vương gia nói đến ban đầu ở Tây Bắc chuyện. Hình Trích cùng Trình Hoài Chi tất, cả nhìn lấy hắn, cũng không thế nào lên tiếng. Hoàng đế cũng không nói gì, chỉ nói, tất cả ngồi đi, đứng yên làm gì, mọi người cũng đều tạ ơn. Ngồi xuống, dâng trà điểm, bầu không khí lại không bằng mới vừa rồi như thế sống động. Hoàng đế dường như cũng phát giác, nắm viên hột đào, thần sắc càng ngày càng hòa hoãn. Nói với Yến đường lên hắn trong nhà này hai cây mai cây. Chân tường hai cây leo dây. Còn nói lên hắn trong đông cung cái đó cháu gái nhỏ. Đến cuối cùng, liền nói đến Tiêu Hành bọn họ đám người này khi còn bé. Mấy người các ngươi lớn. Lúc ấy cũng không thiếu ở trong đông cung tiểu hoa viên trèo chơi đùa đồ chơi. Nhớ lại, bây giờ trong đông cung cái đó xích đu vẫn là Dịch Ninh cùng Bắc Minh bọn họ tự tay dựng đây. Mấy người các ngươi bên trong, cân nhắc tử dục nhất đào rồi. Tùy Vân ngoan ngoãn nhất, mà hai người các ngươi từ nhỏ liền suối bảy Tùy Vân đi hái hoàng hậu gặp hạn sai. Sao nhỏ mà đây, nói tới chỗ này hắn liếc nhìn Tiêu Hành. Nhất thích náo nhiệt chính là hắn. Các ngươi thứ nhất, hắn liền giải điên rồi. Hoàng đế ngôn ngữ thân thiện, lại không hiểu lộ ra mấy phần hoài cảm. Trình Hoài Chi thấy Tiêu Hành vùi đầu dập đầu hạt dưa. Cũng không biết hắn nghe không có nghe. Suy nghĩ hoàng đế dù sao cũng là hoàng đế. Trung quy không làm cho hắn cảm thấy ở trước mặt con trai mất mặt mũi. Liền giảng hòa nói, nguyên lai chúng ta mấy cái vẫn là từ nhỏ tình nghĩa. Cái này liền khó trách bây giờ cùng tiến tới còn thân thiết như vậy rồi. Hình Trích cũng nói, đúng vậy. Khi còn bé sự tình thần không nhớ ra được nhiều như vậy. Bất quá cũng thường nghe gia mẫu nói tới lúc ấy sự tình. Nói như vậy chúng ta mấy cái đều coi như là chơi từ nhỏ. Yến Đường cũng liếc nhìn Tiêu Hành. Cùng hoàng đế nói, hôm nay thần mấy cái hẹn xong có tiểu tụ. Hoàng thượng không bằng lưu lại cùng vui chứ. Trẫm liền không tiếp cận các ngươi náo nhiệt. Hoàng đế cười khoát tay. Sâu sâu nhìn lấy như cũ vùi đầu dập đầu hạt dưa Tiêu Hành. Các ngươi đi chơi các ngươi đi. Trẫm cùng Tùy Vân lại nói mấy câu. Mọi người lĩnh chỉ. Cùng theo Tiêu Hành một đạo đi ra ngoài. Chờ bọn hắn đi xa. Hoàng đế thu hồi ánh mắt. Lập tức nghiêng đầu cùng Yến Đường nói. Tiểu tử này nói phải ra kinh. Ngươi có nghe nói không? Yến Đường gật đầu. Thần nghe Sở Vương đề cập tới. Trẫm cảm thấy hắn đây là dằn vặt lung tung. Ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng đế âm thanh hơi so với trước kia cao một chút. Yến Đường không nhịn được mỉm cười. Thần cũng cảm thấy vậy. Hắn vừa không có cái gì dã tâm. Ban đầu liền đi Tây Bắc kiến công lập nghiệp đều là hoàng thượng ngài bước cho đi. Lúc này bảo là muốn đi trong quân doanh đúng đắn mang binh. Thần cũng không tin hắn trong bất thình lình liền có cái gì hùng tâm trí lớn. Cũng không phải là, hoàng đế dường như cảm thấy nói đến trong tâm khảm, thở ra một hơi dài, luôn miệng nói trẫm đuổi hắn ra kinh mười mấy năm, mặc kệ hắn, lúc này hắn vương phủ trẫm cho để cho người đã xây xong. Chơi từ nhỏ bạn chơi cũng cho hắn tìm xong, hắn không lưu lại tới đúng đắn cưới một con dâu sinh mấy người hài tử yên ổn ngây ngốc. Còn nhảy nhót cái gì kinh, là hắn không thể hiểu được hoàng thượng nổi khổ tâm. Yến Đường an ủi, hoàng đế vung mắt nhìn hắn một cái. Hắn cười nói, vốn là thần cũng sẽ không có những thứ này cảm xúc. Nhưng là gần đây càng phát giác làm cha mẹ không chỉ là phụ trách nối dõi tông đường mà thôi. Có con gái, kìm lòng không được mà liền muốn bỏ ra. Người bỏ ra rồi, ném vào, liền lại cũng đừng nghĩ cắt đứt mở ra. Nói xong hắn đốn nhất đốn. Lại nói, hay hoặc là trên đời tất cả tình cảm đều là như thế. Giữa phu thê, giữa cha mẹ con gái, hữu nhóm người gian, giữa huynh đệ tỉ muội, đồng bào trong lúc đó, thoải mái nhất lợi quyết định thường thường chỉ phát sinh tại không có, nhất dính dấp mặt người. Trước, giữa thân nhân quyết định nhất không dễ dàng xuống, cũng là bởi vì ai cũng không cách nào không cố kỵ đối phương. Thích ra đối với Thích Liễu Liễu mang thai sự tình như vậy. Hoàng đế đối với phản nghịch trong Tiêu Hành cũng như vậy. Trung quy là bởi vì có phần kia tình tại, mới có phiền não. Hoàng đế đỡ ly trầm ngâm hồi lâu. Sau cùng gật đầu một cái. Đem cái ly này bên trong thu trà cho uống hai ngụm. Xong rồi hắn lại để ly xuống. Nghiêng đầu ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía Yến Đường. Cùi trỏ bám lấy tay vịn nghiêng người nói. Bằng không, trẫm thương lượng với ngươi sự kiện mà đi. Như vậy, ngươi giúp trẫm đem con trai ở lại kinh sư. Trẫm giúp ngươi đem con dâu nhận về tới. Như thế nào đây? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.